Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1180, Tổng Giám đốc tại thượng, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tư Thị cổ phiếu ngã đến rất lợi hại, khiến cho Tư Minh Ngự sứt đầu mẻ trán. Ban giám đốc bên kia cũng tại cho Tư Minh Ngự tạo áp lực, bởi vì mọi người đều cảm thấy đây là Tư Minh Ngự hại gần nhất mấy ngày nay. Tư Minh Ngự vẫn luôn đang nghĩ biện pháp ý đồ vãn hồi. Nhưng là cổ dân cùng như bị điên điên cuồng bán tháo liên tiếp tăng thêm vài ngày ban, Tư Minh Ngự hai mắt sung huyết, tính tình cũng phi thường táo bạo, liên tiếp mắng đi mấy cái cao cấp chủ quản. Tư Minh Ngự là trực tiếp đem người sa thải, cũng không có để bọn hắn giao tiếp làm việc, trực tiếp để cho người ta cuốn gói xéo đi. Công ty cao tầng nhân viên quản lý đi sau đó, quản lý chi nhánh có chuyện gì chỉ có thể kiên trì tìm Tư Minh Ngự báo cáo, khiến cho Tư Minh Ngự liền càng thêm bực bội. Tính tình càng lớn hơn. Tư Minh Ngự tại thương trường tác phong quá bá đạo, dẫn đến rất nhiều cỡ trung xí nghiệp đều là tại trong khe hẹp sinh tồn. Rất nhiều xí nghiệp lớn đối Tư Minh Ngự cũng là giận mà không dám nói gì. Cho nên lần này Tư Thị xuất hiện nguy cơ, tất cả mọi người phi thường cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại Tư Minh Ngự là tường đổ mọi người đẩy, Tư Thị tài chính là triệt để vỏ chăn lao, không có tiền quay vòng rất nhiều hạng mục cũng chỉ có thể kêu dừng. Cái này tăng thêm Tư Thị gánh vác. Tư Thị tình huống càng không tốt, cổ dân càng sẽ không mua Tư Thị cổ phiếu. Tư Thị lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Mắt thấy Tư Thị nhanh đổ, các đại báo xã cũng sẽ không tiếp tục sợ Tư Minh Ngự. Thêm mắm thêm muối đem Tư Thị tình huống báo cáo một phen. Nhất là Bát Quái báo chí trực tiếp đánh ra Tư Minh Ngự gần như phá sản tiêu đề. Cố Thiền Vũ đối kết quả này thật hài lòng. Nguyên kịch bản trong nguyên chủ nhà xí nghiệp liền cùng hiện tại Tư Thị, bất quá nguyên chủ xí nghiệp không phải tường đổ mọi người đẩy, mà là bị Tư Minh Ngự chèn ép. Nguyên chủ bị Tư Minh Ngự đội mũ xanh, còn trước mặt mọi người bị nhục nhã từ hôn. Cuối cùng nhà mình công ty, cũng bởi vì Tư Minh Ngự biến tràn ngập nguy hiểm. Cố Thiền Vũ muốn Tư Minh Ngự trải qua một lần hắn đối nguyên chủ làm, cũng cho hắn biết pháo hôi bị đánh mặt cảm giác. Nhìn thấy trên TV Tư Minh Ngự tin tức. Thư Mụ Mụ hung hăng mắng một câu. Nên, thật phá sản mới tốt. Thư Mụ Mụ vẫn luôn không có chờ đến Tư Minh Ngự cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Cái này khiến Thư Mụ Mụ vô cùng tức giận. Lần này Tư Minh Ngự nghèo túng, nàng có một loại da ác khí cảm giác. Điện thoại di động của ngươi còn có Tư Minh Ngự số điện thoại sao? Thư Mụ Mụ hỏi Thư Mạn Mạn. Mụ, ngươi muốn hắn điện thoại làm gì? Thư Mạn Mạn thận trọng hỏi. Muốn tiền thuốc men. Thừa dịp Tư Minh Ngự còn không có phá sản, để hắn đem ngươi ba tiền thuốc men thanh toán. Thư Mụ Mụ lạnh lùng nói. Thư Mạn Mạn cắn môi một cái. Mụ, hắn công ty lâm vào nguy cơ, chúng ta lúc này vẫn là không muốn dậu đổ bìm leo. Nghe thấy Thư Mạn Mạn lời nói, Thư Mụ Mụ triệt để bạo phát. Khoảng thời gian này nàng đối Thư Mạn Mạn cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt biểu hiện phi thường không hài lòng, thậm chí có thể nói là thất vọng đau khổ. Thư Mạn Mạn. Cái gì gọi là dậu đổ bìm leo? Bà ngươi biến thành như vậy là ai hại? Ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi đi ra ngoài cho ta không có như ngươi loại này nữ nhi. Thư Mụ Mụ hướng về phía Thư Mạn Mạn gào thét, đi tìm ngươi Tư Minh Ngự, về sau ngươi không còn là nữ nhi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ, ta không phải ý tứ này, cha là ta hại thành như vậy, không liên quan Tư Minh Ngự chuyện. Nếu như không phải ta làm ra loại chuyện này. Thư Mạn Mạn bụng mặt khóc ồ lên. Là bởi vì ta, đều là bởi vì ta. Thư Mạn Mạn là thật hận mình. Càng hận hơn Trần Gia Thụ. Nàng thậm chí hoài nghi trong hôn lễ video là Trần Gia Thụ đề. Nếu như không phải là bởi vì Trần Gia Thụ, Tư Minh Ngự liền sẽ không cùng với nàng chia tay. Ba của nàng cũng sẽ không thụ thương nằm viện. Tư Minh Ngự càng sẽ không đối mặt phá sản. Cách chương.